Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái người nước ngoài ở thành phố Mộc Lan chơi 5 ngày. Này 5 ngày, Lâm Hoài Ngọc trừ bỏ dẫn bọn hắn đi chơi thành phố Mộc Lan nổi danh địa phương, còn dẫn bọn hắn xuyên phố đi hẻm. Không chút nào khoa trương mà nói, Lâm Hoài Ngọc mang theo bọn họ đem thành phố Mộc Lan từ đầu tới đuôi đi dạo một lần. Lâm Hoài Ngọc còn mang theo ba cái người nước ngoài ăn biến thành phố Mộc Lan món ăn vặt chính gốc. Tuy rằng có chút ăn vặt, ba cái người nước ngoài ăn không quen, nhưng là đại đa số ăn vặt có thể ăn đến quán. Hơn nữa hương vị thực không tồi. Ba cái người nước ngoài đi theo Lâm Hoài Ngọc ăn nhậu chơi bời, chơi phi thường vui vẻ. Bọn họ trước khi đi thời điểm, thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm còn đưa cho bọn họ không ít Mộc Lan đặc sản. Đáng tiếc, hiện tại thành phố Mộc Lan cổ thành du lịch không có khai phá ra tới. Về thành phố Mộc Lan có quan hệ lịch sử sản phẩm ngoại vi không có khai phá. Bất quá, lãnh đạo nhóm đưa thổ đặc sản cũng không tiện nghi. Hơn nữa thâm chịu bọn họ thích. Này 5 ngày, Lâm Hoài Ngọc đem ba cái người nước ngoài chiêu đãi mà phi thường hảo. Ba cái người nước ngoài đối hắn phi thường vừa lòng. Trước khi đi thời điểm, không chỉ có cho hắn không ít tiền bâu ơ, còn đưa cho hắn lễ vật. Không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn thỉnh hắn đi nước Mỹ làm khách. Còn nói nếu về sau có cơ hội lại đến thành phố Mộc Lan, hy vọng đến lúc đó còn có thể bị hắn chiêu đãi. Đừng nhìn ba cái người nước ngoài là người nước ngoài, nhưng là bọn họ thực hiểu. Trước khi đi thời điểm, cố ý làm cho thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm mặt đem Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà khen một phen. Đi theo cùng nhau đi vào thành phố Mộc Lan hỗ thượng lãnh đạo ở trước khi đi, cảm kích Lâm Hoài Ngọc một phen. Này 5 ngày, bọn họ vẫn luôn đi theo. Thấy ba cái người nước ngoài bị Lâm Hoài Ngọc chiêu đãi mà phi thường vui vẻ, bọn họ trong lòng liền an tâm rồi. Chờ ba cái người nước ngoài đi rồi sau, Lâm Hoài Ngọc đã chịu thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm mạnh mẽ khen ngợi. Đại lãnh đạo đem phía trước cấp Lâm Hoài Ngọc mua quần áo đưa cho hắn, còn làm giám đốc Lý hảo hảo mà tưởng thưởng Lâm Hoài Ngọc một phen. Giám đốc Lý lần này phi thường hào phóng, trực tiếp tưởng thưởng Lâm Hoài Ngọc một tháng tiền lương. Lần này, Lâm Hoài Ngọc đem ba cái người nước ngoài chiêu đãi mà phi thường hào. Này đối giám đốc Lý tới nói cũng là công lớn một kiện. Hắn cũng sẽ bị mặt trên lãnh đạo tưởng thưởng, cho nên khen thưởng cấp Lâm Hoài Ngọc một tháng tiền lương không tính cái gì. Bởi vì lần này chiêu đãi ba cái người nước ngoài một chuyện, Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà ra một lần nổi bật. Khác không nói, liền nói ở thành phố Mộc Lan lãnh đạo trước mặt, còn có ở hỗ thượng lãnh đạo trước mặt hung hăng mà soát một lần tồn tại cảm, còn có hào cảm. Đáng tiếc, Lâm Hoài Ngọc còn không có thành niên, bằng không rất có khả năng bị thành phố Mộc Lan lãnh đạo điều đến đơn vị đi làm. Lần này chiêu đãi người nước ngoài, Mộc Lan tiệm cơm tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có bất luận cái gì sai lầm. Chờ ba cái người nước ngoài đi rồi, giám đốc Lý phi thường hào phóng mà phóng đại gia một ngày già, làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ hào hào nghỉ ngơi một ngày. Liền phóng một ngày già, Lâm Hoài Ngọc lười đến lăn lộn về nhà. Tào chủ chủ kêu hắn đi nhà hắn làm khách, giúp hắn nhi tử phụ đạo công khóa. Tào chủ chủ làm Lâm Hoài Ngọc không cần đi như vậy sớm, trước tiên ở trong ký túc xá ngủ cái lười giác, chờ đến 10 giờ nhiều lại đi nhà hắn. Lâm Hoài Ngọc cung kính không bằng tuân mệnh, ngủ đến 8 giờ đa tài lên, theo sau đi một chuyến hiệu sách. Chờ đến tàu chủ chủ ra không sai biệt lắm 10 giờ 20 mấy phân, tàu chủ chủ ra ở Mộc Lan tiệm cơm mặt sau hai con phố, có một cái tiểu viện tử. Nghe được tiếng đập cửa, tàu chủ chủ đoán được Lâm Hoài Ngọc tới. Hắn chuẩn bị kêu nhi tử hoặc là nữ nhi đi mở cửa thời điểm, liền thấy hắn nữ nhi Tào Lan vội vã mà chạy đến cửa. Tào Lan mở cửa, liền thấy một cái lớn lên đẹp đại ca ca đứng ở cửa. Trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Tào Siêu cũng chạy tới cửa, chờ nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc thời điểm, cùng hắn muội muội giống nhau ngây dại. Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm xuống thần, nhìn hai cái tiểu bằng hữu, giơ lên thân thiết hiền lành mà tươi cười. Xin hỏi các ngươi là Tào Siêu cùng Tào Lan sao? Tào Siêu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, biểu tình có chút co quắp hỏi. Xin hỏi ngươi là Lâm ca ca sao? Đúng vậy, Tào Lan một đôi mắt to sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mềm mại mà nói. Lâm ca ca, hoan nghênh đến nhà ta tới làm khách. Cảm ơn, Lâm Hoài Ngọc chiều Tào Lan vươn tay phải. Ta có thể dắt ngươi tay sao? Có thể à, Tào Lan đỏ mặt đem nàng tay nhỏ bỏ vào Lâm Hoài Ngọc bàn tay to. Lâm ca ca, ngươi dắt tay của ta đi. Lâm Hoài Ngọc chú ý tới Tào Siêu mắt trông mong mà nhìn hắn. Không khỏi mà cười, chiều Tào Siêu vươn tay trái. Ta có thể dắt ngươi tay sao? Có thể. Tào Siêu học muội muội đem hắn tay bỏ vào Lâm Hoài Ngọc bàn tay to. Lâm Hoài Ngọc một tay nắm Tào Lan, một tay nắm Tào Siêu đi vào tiểu viện tử. Tiểu Lâm, hoan nghênh tới trong nhà làm khách. Tào chủ trù thê tử Khương Hảo khen nói. Tiểu Lâm thật là tuấn tú lịch sự a. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên tốt như vậy tiểu tử. A Di, ngươi hảo, hôm nay quấy dày, Lâm Hoài Ngọc không hảo kêu Khương Hảo. Tỷ tỷ, rốt cuộc nàng là Tào chủ trù thê tử. Quấy dày cái gì, ngươi tới chúng ta làm khách. Chúng ta người một nhà đều cao hứng. Khương Hảo hô, tới tới tới, chạy nhanh tiến vào ngồi. Tào chủ trù từ phòng bếp đi ra. Tới a, Tào chủ trù, hôm nay muốn phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì, ngươi trước ngồi, ta đi phòng bếp thiêu đồ ăn. Tiểu Lâm ngồi, Khương Hảo tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc phao một ly trà. Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống sau, không có vội vã uống trà, mà là tòng quân màu xanh lục nghiêng túi sách lấy ra cấp Tào Siêu cùng Tào Lan mua thư. Khương Hảo thấy Lâm Hoài Ngọc cấp hai đứa nhỏ mua thư, oán trách hắn tới làm khách. Mua cái gì đồ vật? Lâm Hoài Ngọc nói lần đầu tiên tới cửa làm khách, hai tay trống trơn thật ngượng ngùng. Lại nói, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật. Hắn cấp Tào Siêu mua thư là tiểu học năm nhất có thể đọc khóa ngoại thư cùng bài tập sách. Cấp Tào Lan mua chính là học ghép vần thư tổng số con số thư. Không ngừng như vậy, hắn còn cấp hai đứa nhỏ mua bút sáp cùng bút màu nước. Tào Siêu cùng Tào Lan phi thường thích Lâm Hoài Ngọc đưa lễ vật. Hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên là phi thường có lễ phép mà cảm ơn Lâm Hoài Ngọc. Sau đó cầm lễ vật hoan hô lên. Bọn họ hai cái còn cầm lễ vật chạy đi tìm Tào chủ chú. Làm ba ba nhìn xem Lâm ca ca đưa bọn họ lễ vật. Tào chủ chú đi đến nhà chính, đem Lâm Hoài Ngọc mắng cho một trận. Ngày hôm qua, Tào chủ trù cố ý dặn dò Lâm Hoài Ngọc không cần mua đồ vật. Kết quả hắn vẫn là mua. Lâm Hoài Ngọc bày ra một bộ biết sai biểu tình, nhưng là trong lòng lại không như vậy cho rằng. Ly giữa trưa còn có đoạn thời gian, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu giáo Tào Siêu đọc sách. Tào Siêu tính tình có chút nội hướng, ngày thường có cái gì sẽ không cũng không dám hỏi lão sư. Hôm nay Lâm Hoài Ngọc tới, hắn lá gan liền biến đại không ít, đem ngày thường sẽ không đều lấy ra tới hỏi. Lâm Hoài Ngọc giáo mà phi thường nghiêm túc, hơn nữa có thể làm Tào Siêu nghe hiểu. Tào Lan cái này tiểu cô nương tò mò mà ngồi ở một bên, nhìn Lâm Hoài Ngọc giáo nàng ca ca đọc sách. Tào Siêu ở Lâm Hoài Ngọc dạy dỗ hạ, nghe hiểu rất nhiều đồ vật. Khương Hảo thấy Lâm Hoài Ngọc giáo nghiêm túc lại kiên nhẫn, còn đem nhi tử giáo hội, trong lòng thập phần cao hứng, đồng thời đối Lâm Hoài Ngọc tràn ngập cảm kích. Một lát sau liền ăn cơm. Tào Chủ Chu xào mấy cái hắn sở trường nhất đồ ăn cùng Lâm Hoài Ngọc thích ăn đồ ăn. Đồ ăn đều là từ tiệm cơm lấy về tới. Gia vị cũng là từ tiệm cơm lấy về tới. Cho nên không tốn Tào Chủ Chu mấy cái tiền. Lâm Hoài Ngọc một bên ăn, một bên đối Tào Chủ Chu dựng ngón tay cái. Chờ trong miệng cơm ăn xong đi sau. Không ngừng khen nói tốt ăn. Tào Chủ Chu thân là đầu bếp. Vui mừng nhất sự tình chính là nghe được người khác nói hắn thiêu đồ ăn ăn ngon. Khương Hảo vẫn luôn không ngừng cấp Lâm Hoài Ngọc gắp đồ ăn. Làm hắn ăn nhiều một chút. Tào Lan cùng Tào Siêu hai cái tiểu gia hỏa cũng làm Lâm Hoài Ngọc ăn nhiều một chút. Còn nói bọn họ ba ba thiêu đồ ăn ăn ngon. Không nhiều lắm ăn chút liền mệt. Lâm Hoài Ngọc bị hai cái tiểu bằng hữu nói chọc cười. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ăn nhiều một chút. Kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn ăn no căng. Flow, ăn xong cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc tiếp tục giáo Tào Siêu học tập. Chờ dậy trong chốc lát Tào Siêu. Hắn lại bắt đầu kêu Tào Lan đếm đếm cùng ghép vần. Tào Siêu cùng Tào Lan hai cái tiểu gia hỏa phi thường thích Lâm Hoài Ngọc. Buổi tối Lâm Hoài Ngọc đi thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa ôm hắn chân, không cho hắn rời đi. Lâm Hoài Ngọc luôn mãi hướng bọn họ bảo đảm. Về sau nghỉ, nhất định sẽ lại đến tìm bọn họ. Nghe được hắn nói như vậy, Tào Siêu bọn họ lúc này mới nguyện ý thả hắn đi. Tào Chủ Chu đem Lâm Hoài Ngọc đưa đến giao lộ. Tiểu Lâm, về sau muốn nhiều phiền toái ngươi tới kêu Tiểu Siêu học tập. Tào Chủ Chu nói phiền toái liền quá khách khí. Nếu là Tiểu Siêu có cái gì không hiểu đồ vật, ngài cùng ta nói, đến lúc đó ta tới giáo Tiểu Siêu. Tào Chủ Chu cũng không khách khí. Rốt cuộc nhi tử học tập quan trọng. Hào, trên đường trở về cẩn thận. Tào Chủ Chu, ngài trở về đi, ta đi trước. Lâm Hoài Ngọc trở lại ký túc xá sau, liền đi kho hàng hầm luyện cầm. Kế tiếp, Mộc Lan tiệm cơm Nhật Tử liền phi thường bình tĩnh, không có lại đến cái gì đại lãnh đạo, cũng không có lại đến cái gì người nước ngoài. Phía trước ba cái người nước ngoài cuối cùng có hay không giáo kỹ thuật. Lâm Hoài Ngọc cũng không có cố ý đi dò hỏi, hắn hy vọng ba cái người nước ngoài cuối cùng hảo hảo mà dạy kỹ thuật. Nhưng là hắn cũng biết chỉ sợ sẽ phế một ít trắc trở. Lâm Hoài Ngọc nguyên tưởng rằng chiêu đãi hảo ba cái người nước ngoài sau liền không có chuyện của hắn. Không nghĩ tới chuyện này cũng không có kết thúc. Hôm nay giữa trưa, thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo bên người bí thư đồng chí vội vội vàng vàng mà đi vào Mộc Lan tiệm cơm. Tiểu Lâm đồng chí, lãnh đạo tìm ngươi. A, Lâm Hoài Ngọc ngốc. Lãnh đạo tìm ta sự tình gì? Chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết. Bí thư đồng chí cùng giám đốc Lý chào hỏi, liền đem Lâm Hoài Ngọc mang đi. Lâm Hoài Ngọc còn ăn mặc quần áo lao động, cứ như vậy bị bí thư đồng chí kéo đến cơ quan đơn vị. Tiểu Lâm đồng chí, ngượng ngùng, đột nhiên đem ngươi gọi tới. Lãnh đạo, ngài khách khí, không biết ngài kêu ta tới có chuyện gì? Tiểu Lâm, ngươi còn nhớ rõ phía trước chiêu đãi ba cái người nước ngoài sao? Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, biết, bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị hắn đoán trúng? Kia ba cái người nước ngoài không có hảo hảo mà chỉ đạo kỹ thuật. Xảy ra chuyện gì sao? Cụ thể sự tình gì? Ta cũng không biết, hỗ thượng bên kia đồng chí nói phiên dịch đồng chí. Chính là phía trước đi theo cùng nhau tới phiên dịch đồng chí bị ba cái người nước ngoài ghét bỏ không tốt. Nói phiên dịch phiên đến không tốt, đại lãnh đạo cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, hỗ thượng bên kia đồng chí hy vọng ngươi có thể qua đi hỗ trợ phiên dịch. A, Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc, ngón tay chính mình nói, làm ta qua đi phiên dịch. Đúng vậy, thỉnh ngươi qua đi hỗ trợ phiên dịch. Đại lãnh đạo nói, phía trước ba cái người nước ngoài ở chúng ta thành phố Mộc Lan du ngoạn. Ngươi không phải đem bọn họ chiêu đãi mà thực hảo sao? Hơn nữa so phiên dịch đồng chí tiếng Anh hảo, ta cảm thấy phiên dịch đồng chí khá tốt a, liền nói tiếng Anh có khẩu âm. Mặt khác cũng không có cái gì vấn đề. Phiên dịch đồng chí hẳn là so với ta càng chuyên nghiệp đi. Tiểu Lâm, ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi tiếng Anh năng lực, chúng ta đều kiến thức qua. Đại lãnh đạo cười nói. Phiên dịch đồng chí đều nói nàng tiếng Anh không có ngươi hảo. Quá mức thường, Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt khiêm tốn mà nói. Hỗ thượng bên kia thỉnh ngươi hỗ trợ. Còn có một nguyên nhân chính là ngươi phía trước cùng ba cái ngoại quốc khách nhân ở chung mà thực hảo. Ngươi qua đi theo chân bọn họ giao lưu hẳn là sẽ thuận lợi chút. Đại lãnh đạo nói, ngươi đợi lát nữa trở về ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, ta liền phái xe đưa ngươi đi hỗ thượng. Ngài muốn phái xe đưa ta đi hỗ thượng. Hỗ thượng bên kia thực cấp. Hy vọng ngươi có thể chạy nhanh qua đi. Đại lãnh đạo vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc cánh tay nói. Tôn Bí Thư sẽ cùng ngươi cùng đi. Không cần như vậy phiền toái. Làm Tôn Bí Thư cùng ngươi cùng đi. Tuy rằng hỗ thượng bên kia không có nói tỉ mỉ, nhưng là đại lãnh đạo đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Ngươi lần này đi hỗ thượng, nhất định phải hào hào mà cùng ba cái ngoại quốc khách nhân câu thông. Ta nỗ lực, Lâm Hoài Ngọc không cảm thấy chính mình có như vậy đại bản lĩnh. Làm ngạo mạn người nước ngoài cam tâm tình nguyện mà chỉ đạo kỹ thuật. Tẫn ngươi lớn nhất hỗ trợ. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, đi về trước ăn cơm đi. Chờ đến buổi chiều Tôn Bí Thư đi tìm ngươi. Tốt, phiền toái. Tôn Bí Thư lại đem Lâm Hoài Ngọc đưa đến Mộc Lan tiệm cơm. Sau đó lại đi tìm Giám đốc Lý. Đem hỗ thượng bên kia thỉnh Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ phiên dịch một chuyện nói với hắn. Giám đốc Lý nghe xong sau, đương nhiên duy trì Lâm Hoài Ngọc đi hỗ thượng hỗ trợ. Đây chính là đại sự. Hắn chạy nhanh làm Lâm Hoài Ngọc đi ăn cơm trưa. Làm hắn cơm nước xong liền chạy nhanh xuất phát. Hắn còn làm tàu chủ trù cấp Lâm Hoài Ngọc xào hai cái hảo đồ ăn. Làm Lâm Hoài Ngọc ăn no xuất phát. Lâm Hoài Ngọc trước khi đi thời điểm, giám đốc Lý làm hắn yên tâm mà đi hỗ thượng. Còn làm hắn không cần lo lắng sẽ bị trừ tiền lương. Cũng không biết đi hỗ thượng khi nào có thể trở về. Lâm Hoài Ngọc thỉnh kho hàng đại gia ngày mai theo chân bọn họ thôn trưởng nói một tiếng. Làm thôn trưởng cho hắn trong nhà mang một câu. Nói hắn đi hỗ thượng hỗ trợ. Muốn quá đoạn thời gian trở về. Buổi chiều 1:30. Lâm Hoài Ngọc đi theo bí thư đồng chí cùng nhau đi trước hỗ thượng. Từ thành phố Mộc Lan lái xe đi hỗ thượng, yêu cầu 2:30, chờ bọn họ đến hỗ thượng thời điểm, còn không có 4 điểm. Lâm Hoài Ngọc vừa đến, đã bị bắt lấy đi gặp kia ba cái người nước ngoài. Ba cái người nước ngoài lại lần nữa nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc thật cao hứng. Biết được hắn bị mời đến cho bọn hắn làm phiên dịch. Bọn họ tỏ vẻ thật tốt quá. Xa ở Thủy Kiều thôn Lý Trâm bọn họ còn nghĩ Lâm Hoài Ngọc quá 2 ngày nên trở về tới. Còn ở nhắc mãi hắn, mẹ, ngài liền không cần lo lắng ca ca. Ca ca ở Mộc Lan tiệm cơm ngon rượu say, so với chúng ta ăn ngon. Lâm Hoài Mẫn trong lòng hâm mộ đã chết, tuy rằng nhà bọn họ thức ăn hiện tại biến hảo rất nhiều. Nhưng cũng không phải mỗi bữa cơm đều có thể ăn. Mà nàng ca ca ở Mộc Lan tiệm cơm, mỗi đốn đều có thể ăn đến thịt, lại còn có thể ăn đủ loại thịt. Lý Trâm nghe được nữ nhi lời này, duỗi tay điểm hạ Lâm Hoài Mẫn cái chán, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nói, ngươi chỉ biết ăn, ca ca ngươi tuy rằng ở Mộc Lan tiệm cơm ăn ngon, nhưng là cũng mệt mỏi, ngươi phải biết rằng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Mẹ! Ta đây tưởng đem ca ca đổi về tới. Lâm Hoài Mẫn bĩu môi nói. Chỉ cần có thể làm ta đốn ăn thịt. Ta có thể nhờ làm việc. Lý Trâm bị khí cười. Giơ tay gõ hạ nữ nhi đầu. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy không tiền đồ nữ nhi. Mẹ, ca hảo thật sự. Ngài liền không cần lo lắng hắn. Lâm Hoài Mẫn cảm thấy nàng mẹ quá lo lắng nàng ca. ngài vẫn là nhiều quan tâm ta đi. Hảo hảo hảo, ta nhiều quan tâm ngươi. Lý Trâm duỗi tay nhéo hạ nữ nhi khuôn mặt. Lúc này xa ở Hỗ Thượng Lâm Hoài Ngọc đang ở khách sạn cùng ba cái người nước ngoài uống trà nói chuyện phiếm. Ba cái người nước ngoài thấy Lâm Hoài Ngọc tới, cũng không có đi nhà xưởng ý tứ. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoài Ngọc đã sớm liệu đến. Quảng cáo, cách chương.